Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không, truyện được phát trên truyện audio VV. Vạn Quân ghé qua. Mục Thành Y dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Sở Mộ, không chịu hoán Bạch Yểm Ma lời nói. Đơn khống Sở Mộ là cơ hồ không có gì khả năng hoàn thành lấy mạng kẻ thống trị. Ít nhất Mục Thành Y cảm thấy Sở Mộ làm không được. Dù sao độ khó và tính nguy hiểm quá lớn. Thấy Mục Thành Y nhìn mình như vậy, Sở Mộ ngược lại cười lên, nhìn nàng nói. Không tin. Ừ, không tin. Mục Thành Y rất thành khẩn gật đầu. Lại cảm giác bị nữ chiến thần hoài nghi cũng không phải rất tốt, lập tức nói ra. Ta làm sao lại không làm được? Làm được thì làm đi. Ngươi còn muốn cái gì nữa hay sao? Mục Thành Y phát hiện ánh mắt Sở Mộ không thích hợp, nhíu mày hỏi. Sở Mộ thấy ý đồ của mình bị nhìn thấu, khổ khốc cười nói. Ta nghe người khác nói, Mục thị các người có phương pháp rút hồn sủng lột xác nhanh chóng. Quanh co lòng vòng. Trong mắt Mục Thành Y hiện ra một tia vũ mị vui vẻ, nói. Người giúp ta, loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên ta sẽ nói cho người biết. Nhưng nếu người muốn giải quyết kẻ thống trị của bộ tộc này, vậy thì người nên giúp ta dẫn dắt những ô giáp uyên thú mạnh mẽ kia rời đi, thuận lợi vượt qua thung lũng này. Thì ta sẽ nói cho người biết nhỉ. Sở Mộ cười khổ, đây là hắn tự lấy đá nện chân mình rồi. Bất hủ tuyển thủy của hồn điện phi thường có hạn. Hơn nữa bất hủ tuyển thủy chỉ có dấu hiệu với sinh vật đẳng cấp chuẩn đế hàng cấp cao. Một khi vòng mộng hoàn thành niết bàn, thì đẳng cấp chủng tộc sẽ đạt tới hoàn mỹ đế hoàng. Bất hủ tuyển thủy chưa hẳn phát ra tác dụng nào với nó cả. Cho nên Sở Mộ tự nhiên phải đánh chủ ý lên Mục Thành Y. Được rồi, các người cẩn thận. Sở Mộ nói ra, tự nhiên chỉ có thể nghe theo. Người phải cẩn thận. Mục Thành Y có chút im lặng. Kẻ này chỉ có một hồn, trong loạn quân rất dễ bạo lộ bản thân của mình. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn thì một đám ổ giáp uyển thú giống như cừu non ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không công kích hắn. Sở Mộ cười cười cũng không giải thích, quay đầu lại nhìn qua bọn người Triều Lãnh Xuyên, mở miệng nói. Các người đi theo Mục Thành Y, ta đi giải quyết kẻ thống trị của bộ lạc này. Bốn người nghe xong đều sững sờ. Triều Lãnh Xuyên cảm thấy Sở Mộ đi một mình quá nguy hiểm, mở miệng nói. Có cần ta đi cùng với người hay không? Không cần, người bảo hộ bằng duyệt. Sở Mộ không có nói thêm nữa, từ trên yêu linh của Mục Thành Y nhảy xuống, nhanh chóng biến mất trong loạn thạch lởm chởm kia. Lấy thủ cấp tướng địch trong loạn quân thì không ngoài sinh vật ám hệ. Chỉ tiếc Sở Mộ xác thực không có hồn sủng tiềm hành và ám sát. Chính thức có thể làm được điểm này chỉ có thể là Mạc Tà tốc độ cực cao. Cho nên nhiệm vụ này nhất định phải do Mạc Tà hoàn thành. Tiềm hành đối với một cấp chúa tể như Sở Mộ mà nói, kỳ thật rất dễ dàng. Sở Mộ bước đi trong bóng tối, rất dễ dàng tiếp cận cả bộ lạc trong thung lũng. Thời điểm này, Sở Mộ không đi về phía trước, hắn cho Mạc Tà chính mình lèn vào trong xào huyệt ổ giáp uyên thú. Nếu như Sở Mộ bản thân ẩn vào xào huyệt, vậy không bằng tự sát đi cho nhanh hơn. Thời điểm này là cơ hội rèn luyện Mạc Tà đang nhàm chán kia, tranh thủ khiến nó trở thành thất tội hồ chân chính. Tiểu Mạc Tà cũng có biện pháp lặng yên không tiếng động lèn vào, nhưng mà phương thức này không gọi là tiềm hành, bởi vì tiểu gia hỏa này lắc lư chính cái đuôi nhỏ nhắn của mình nghênh ngang đi qua một đoàn ô giáp uyển thú không coi vào đâu. Tiểu Mạc Tà không ngừng nhảy lên, thậm chí trực tiếp nhảy lên người của một đám ổ giáp uyển thú hình thể khổng lồ. Những ổ giáp uyển thú này tức giận quét mắt nhìn qua tiểu chút chít không biết tới từ nơi nào, nhưng phát hiện đây chỉ là tiểu hồ, không có chút khí tức nào, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cho nên chỉ hùng hăng nhìn qua nó, xem như không thấy nó vậy. Sở Liên vẫn thấy Tiểu Mặc Tà làm thần kỹ, nó thuộc về kỹ năng tinh thần hệ, thông qua nhu nhược và dáng vẻ nhỏ yếu mê hoặc địch nhân. Có những sinh vật sinh ra ảo giác đối đãi với nó như ấu sủng đồng tộc, sinh vật thực lực càng mạnh càng dễ trúng chiều. Cho nên dù Tiểu Mặc Tà đứng trước một đám ổ giáp uyên thú nghiêm trang, khi thế bước người, thủ vệ xâm nghiêm, nhưng Tiểu Mặc Tà chỉ cần lung lay cái đuôi, phát ra vài tiếng kêu đáng thương, thì uyên thú thủ vệ xào huyệt sẽ mắt nhắm mắt mở, cho rằng nó là tiểu sinh linh hoang dại, tùy tiện nó chạy tới chạy lui. Thành công một nửa. Trông thấy Tiểu Mặc Tà thành công tiến vào trong xào huyệt địch nhân, Sở Mộ tươi cười. Chiều này Sở Mộ đã thử nhiều lần,

lĩnh vực nhân loại thì mạnh nhất chính là trần cấp chúa tể. Cho đến tận lúc này, Sở Mộ đều chưa từng gặp sinh vật cấp chúa tể chính thức. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Vòng Mộng, Lôi Quân. Lúc trước, bán bà Bạch Ngữ có lẽ xem như tiếp cận cấp chúa tể. Dù sao kẻ này trước khi bị phong ấn, đã đại chiến với Yểm Ma Lão Tổ và Tứ Tôn Hồn Điện một lần. Sau khi thức tỉnh lại đại chiến với Thiên Thượng Thành Chập Long, thực lực xác thực mạnh phi thường. Nếu như trạng thái toàn thịnh, thì Thiên Thượng Thành Chập Long muốn đánh bại bán bà Bạch Ngữ có độ khó rất lớn. Nhưng mà thực lực của xá tội chi hổ lôi quân không kém hơn trạng thái toàn thịnh của bán ma Bạch Ngữ bao nhiêu. Cho dù là bạch ma quỷ của Sở Mộ, bạch hổ của Mộc Thành Y, vạn triều thú của triều lãnh Xuyên Liên Thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của xá tội chi hổ lôi quân. Dù sao ba con hổ sủ này chưa bước chính thức bước vào cấp chúa tể. Đương nhiên bởi vì thực lực bạch ma quỷ tăng trưởng, cho nên Sở Mộ hiện tại trong trạng thái bán ma tiếp cận cấp thấp chúa tể. So với toàn thịnh bán mà Bạch Ngữ sẽ không kém bao nhiêu. Đơn đả độc đấu với xá tội chi hổ lôi quân còn miễn cưỡng có thể. Vấn đề ở chỗ Mục Thành Y và những người khác đang ở bên trong. Cho dù Sở Bộ làm rất ẩn nấp, hai đại sinh vật trần cấp chúa tể đại chiến không có khả năng không bị nhìn thấu thân phận. Năm người này Sở Bộ cảm thấy có thể tin cậy. Chuyện bán mà quá mức mẫn cảm, thoáng để lộ một chút hoặc là bị nữ nhân phản bội tìm được chút ít tin tức nào đó, thì không chỉ có chính mình sẽ có phiền toái. Rất nhiều người sẽ liên quan vào trong, thậm chí sự kiện kia sẽ xảy ra lần thứ hai. Cho nên trừ phi là tính mạng bị uy hiếp, Sở Mộ sẽ không ở trước mặt người khác hiển thị thực lực của mình. Cái đó và tín nhiệm không quan hệ, chỉ là hậu quả quá lớn mà thôi. Nếu hoàng của ta có thể phục sinh, cộng thêm bệnh yểm ma của ngươi, bệnh hổ vạn triều thú, có lẽ miễn cưỡng có thể ngăn chặn nó. Mục Thành Y nói rằng, hoàng của người muốn phục sinh cần thời gian bao lâu? Sở Mộ hỏi. Có lẽ không bao lâu nữa, chỉ cần va chạm với hỏa chi nguyên tinh khiết trong xào huyệt hoàng tộc mà thôi. Nó lập tức có thể cải tạo thân thể, hơn nữa khôi phục tới trạng thái mạnh nhất. Ta đây sẽ kéo dài thời gian, người mau chóng đi xuống miệng núi lửa phục sinh quan hoàng vương đi. Sở Mộ nói rằng. Mục Thanh Y sững sờ, nghi ngờ nói. Người không nên giao thủ với nó, chỉ dựa vào bạch yểm ma thì có thể nguy hiểm tính mạng. Lôi quân này phi thường bài xích địch nhân tiến vào lãnh địa của nó. Không có việc gì, ta còn có vũ khí bí mật. Sở Mộ hiện ra nét tươi cười. Mục Thanh Y nháy động con mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ đầy tự tin. Không biết nam tử này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Sở Mộ lấy một cái hộp gỗ trong không gian giới chỉ ra ngoài. Trong hộp gỗ nhỏ có vong mộng màu đen. Vong mộng, lần này cần phải dựa vào ngươi. Sở Mộ dùng tay chùi chùi cánh hơi mỏng của nó, mở miệng nói ra. Cánh vong mộng khẽ run lên, còn người lạnh giá mở ra. Thần thể nhẹ nhàng bay ra khỏi hộp, tràn ngập linh tính rơi vào bờ vai của Sở Mộ. Xá tội chi hổ lôi quân đang ngủ say ở trên cao. Nghe Sở Mộ của Mục Thanh Y miêu tả thì bốn người há to mồm, vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ không có bước vào cấp chúa tể, đối với lĩnh vực này không cách nào hiểu được thấu triệt. Có thể có chút chuyện đối lập thì biết rõ. Nếu Mục Thanh Y tỏ vẻ mình có được quan hoàng vương cùng những hồn sùng khác liên thủ đều phi thường chật vật từ trong tay xá tội chi hồ lôi quân, chuyện này có thể thấy được thực lực xá tội chi hồ khủng khiếp như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì sao? Triệu Lãnh Xuyên lắc đầu thở dài. Ta có ý đánh thức nó dậy, cho Mục Thanh Y tranh thủ thời gian phục sinh quan hoàng vương. Còn hoàng vương của nàng có thể phục sinh, thì chúng ta liên thủ không cần phải sợ hãi xá tội chi hồ. Sở Mộ nói ra. Sở Mộ vừa nói xong, trong mắt bốn người lại nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ, bình thường thì cho dù người có bạch yểm ma, mục nữ thần có bạch hổ, Triều Lãnh Sơn có vạn triều thú, cũng chưa hẳn là đối thủ của con hồ ly kia đâu. Đằng Lãng Phi Thường trầm chú nói ra. Trầm mặc bằng duyệt, Triều Lãnh Sơn cũng gật gật đầu. Dù hiểu biết của bọn họ thì đúng là như thế, trừ phi kẻ này còn có át chủ bài chưa xài. Yên tâm, ứng phó được, nhưng mà vẫn cần vạn triều thú của Triều Thái Tử hiệp trợ, như vậy sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Những người khác cũng đừng có tham dự. Tính nguy hiểm quá lớn. Sở Mộ nói ra. Bốn người đều không rõ Sở Mộ rốt cuộc có đòn sát thủ gì. Đang muốn hỏi thăm thì Sở Mộ đã niệm chú ngữ để Bạch Yểm Ma triệu hoán tới trước mặt của mình. Trừ Lãnh Xuyên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Mộ, lập tức niệm chú ngữ để vạn triều thú hình thể khổng lồ gọi ra. Toàn thân vạn triều thú có thánh quang bao phủ, giống như tướng quần khí phách thần vũ uy nghiêm đang đứng. Sở Mộ liếc mắt nhìn vạn triều thú, khí tức cuồng thú mạnh hơn vô địch đế hoàng nhiều, thực lực này chắc có lẽ không kém hơn bạch hổ của Mục Thành Y. Bạch hổ, vạn triều thú, bạch ma quỷ liên thủ thì thực lực mạnh hơn trấn cấp chúa tể một ít. Hơn nữa cho dù vòng mộng không địch lại xá tội chi hổ lôi quân, kéo dài thời gian tuyệt đối không thành vấn đề. Hồn sùng của mọi người triệu hoán ra, ánh mắt năm người nhìn qua Sở Mộ. Dù sao ba con hồn sùng cuối cùng là hiệp trợ chiến đấu với xá tội chi hổ lôi quân, nhưng mà hồn sùng đối kháng chính diện chưa xuất hiện. Sư lão đệ, chẳng lẽ người sẽ cho tiểu hỏa hồ kia đối kháng chính diện với nó sao? Hẳn là tiểu hồ của ngươi giống như xá tội chi hồ, vì ẩn giấu thực lực để phong ấn lực lượng. Đằng Lãng nói ra. Đằng Lãng vừa nói như vậy, những người khác cũng có bộ dáng tình ngộ. Nhưng mà không đợi mọi người nói gì, thời điểm này Sở Mộ lại vươn tay đặt lên vai của mình. Tiểu hoàng tước màu đen trên vai nhảy lên ngón tay của hắn. Vòng mộng đập cánh một cái, cánh ửu nhã nhấp nhô, đôi mắt sáng bóng của nó nhìn qua chung quanh. Sở Mộ giơ tay lên, làm cho vong mộng huyễn hóa thành hình thái vốn có. Vong mộng bay lên và chung quanh cánh của nó lại hiện ra khí tức hắc ám nồng đậm. Những năng lượng này nhanh chóng hóa thành tiểu sinh mệnh, đập động cánh lượn lờ quanh vong mộng. Càng ngày càng nhiều tinh linh xuất hiện, chúng giống như lồng vũ chậm rãi ngưng tụ chung quanh thân thể vong mộng, dần dần miêu tả bản thể của vong mộng. Thần hình ám dạ trôi chảy, 16 cánh chìm đồng đưa, lại giống như tiên linh xa đoạn. Toàn thân đều lộ ra linh tính và u mị, khiến người ta sợ hãi thán phục. Vòng mộng bất động thì âm thanh núi lửa gầm thét cũng yên tĩnh như không có gì. Giống như thế giới này là sinh vật đặc thù. Mỗi một âm thanh vang lên đều phải được nó đồng ý. Toàn thân quan hoàng vương tràn ngập lửa cháy màu vàng. Cho dù xuất hiện ở nơi nào đều phát ra hào quang chói mắt như mặt trời. Thần thánh uy nghiêm và vương giả hòa diễm trần chính. Mà thân thể vòng mộng do vô số con bướm tạo thành, nó xuất hiện lặng yên không có một tiếng động. Nó bướng bỉnh lạnh lùng, giống như vương giả đang che mặt ẩn nấp trong bóng tối. Trong bóng tối, nó đại biểu cho tử thần trường quản tử vong, mang theo mạng sống của địch nhân trong mộng mơ. Vòng mộng xuất hiện giờ khắc này, Mục Thành Y, Triều Lãnh Xuyên, Trầm Mặc Bằng Duyệt, Đằng Lãng, cơ hồ lộ ra vẻ không thể tin nổi. Căn bản không cần dùng hồn niệm dò xét cũng có thể biết rõ đây là sinh vật cấp chúa tể. Thế nhưng mà bọn họ chưa từng nhìn thấy qua sinh vật thần bí như vậy, đồng thời lại tràn ngập khí thức tử vong và nguy hiểm. Cái này, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Trên mặt Trầm Mặc tỏa ra vẻ khiếp sợ. Những người khác biểu hiện trên mặt cũng giống như vậy. Ai cũng chưa từng gặp qua chúa tể. Nó có bóng dáng thần thánh của hoàng tộc. Nó có thể là sứ giả của tử thần. Bọn người Trầm Mặc chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật cấp chúa tể không rõ lai lịch gần như vậy. Trọng yếu nhất là sinh vật cấp chúa tể là do Sở Mộ triệu hoán mà ra. Đây là ám hệ hoàng tộc, nhưng lại có huyết thống yêu điệp. Sở Phương Trần, nó rốt cuộc là cái gì? Còn mắt Mục Thanh Y tỏa ra hào quang sống động. Đây là sinh vật hoàng tộc ngoài quan hoàng vương nàng nhìn thấy. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được khí tức ám hệ hoàng tộc này so với quản hoàng vương còn mạnh hơn một ít. Về phần nó có năng lực đặc thù gì thì không ai biết. Nó là vong mộng, là vương giả lãnh thổ thành Hướng Vinh. Đó là khu vực giáp giới lãnh địa nhân tộc và cấm địa. Nhưng không biết bao nhiêu năm qua, không ai phát hiện ra nó mà thôi. Sở Mộ cười giải thích nói. Chuyện này không có khả năng. Một sinh vật cấp chúa tể nghỉ lại ở nơi cách chúng ta gần như vậy. Không có lý do gì không bị các cường giả phát giác. Mục Thành Y nói ra. Nó có được năng lực hóa bướm. Nếu như một năm trước người đến khu vực thành Hướng Vinh thì sẽ trông thấy linh điệp màu đen. Như vậy người có thể nhìn thấy một lồng vũ của nó. Sở Mộ nói ra. Như vậy người nói hoàng tộc muốn niết bàn chính là nó sao? Đằng Lãng hỏi. Sở Mộ gật gật đầu. Trời ơi, thằng này hiện tại đã mạnh không hợp thói thường. Nếu niết bàn thành công, Sở Phương Trần, người sắp thiên hạ vô địch rồi. Đằng Lãng hô to. Triệu Lãnh Xuyên trầm mặc bằng duyên khiếp sợ xong thì tràn ngập hâm mộ. Nếu hắn là hồn sùng sư trong lĩnh vực nhân loại thì phải dùng thần sùng sư để hình dung, hắn lúc đó mới được. Bọn họ chưa sợ tới cánh cửa cấp chúa tể đấy. Sở Mộ kẻ này lại có được hoàn mỹ đế hoàng. Trong lĩnh vực nhân loại, hoàn mỹ đế hoàng tuyệt đối là thần sùng trong thần sùng. Nhân loại không cách nào đột phá lĩnh vực đế hoàng. Vậy ý nghĩa nhân loại không có khả năng cùng chủng tộc cấp bậc này ký kết hôn ước được. Hoàn mỹ đế hoàng thực lực tới 10 đoạn, chính là cấp chúa tể. Trọng yếu nhất là hồn hoàng cũng có thể tới ký kết hồn ước. Hồn sùng như vậy không phải là thần sùng thì là cái gì? Sở Phương Trần, nếu đánh thắng được người, ta nhất định phải bóc chết người đấy. Sau đó đem nó chiếm thành của mình. Trầm mặc hùng dữ nói ra. Chuyện tốt như vậy rơi vào đầu của kẻ này vào nửa năm trước. Trầm mặc tận mắt nhìn thấy yểm ma lão tổ bị nuốt. Sau đó bệnh yểm ma thực lực lập tức tăng vọt. Mà bây giờ lại xuất hiện một sinh vật hoàn mỹ đế hoàng, nguyện ý niết bàn thì ký kết hồn ước. Loại thiên đại hảo sự này liên tục nện xuống đầu của Sở Phương Trần này. Sở Mộ ngượng ngùng cười cười. Vọng mộng này mình có được khi đối mặt hòa yêu đế hoàng, nhân loại bình thường không thể làm được. Đừng nhiều lời, các người đi theo Mục Thanh Y trợ giúp nàng phục sinh quan hoàng vương. Triệu thái tử, người chỉ huy vạn triều thú của mình và bạch hồ của Mục Thanh Y hiệp trợ ta chiến đấu. Sở Mộ nói với mọi người. Nói xong, Sở Mộ lại sờ qua vong mộng trên người, lại cho bạch ma quỷ đứng bên cạnh mình. Đôi cánh màu đen của vong mộng há thành mị ảnh, lập tức chui vào trong tầng mây lửa đỏ rực. Cái gọi là tiêu sái làm cho người trên mặt đất ghen ghét không thôi. Triều thái tử khá tốt, người khiêm tốn. Nếu như người thật sự đi so với kẻ này, cần phải tươi sống mà tức chết. Đằng Lang vỗ vỗ vai của Triều Lãnh Xuyên, lắc đầu giận dữ nói. Ê, Sở huynh đệ vốn là nhân trung long phượng, Triều Lãnh Xuyên cảm thấy không bằng. Hiện tại vòng mộng hiện thân nên ta cảm thấy không bằng, cũng chưa nói tới. Triều Lãnh Xuyên vẫn bộ dáng khiêm tốn như cũ nói ra. Đằng Lãng nghe được thì trợn tròn mắt, nói. Nhanh lên đi, bằng không thì thật vất vả, Sở Phương Trần uy phong lấm lấm sẽ trốn chết trong tay xá tội trì hồ đấy. Triều Lãnh Xuyên gật gật đầu, nhảy lên người vạn triều thú và nhìn qua bạch hồ bên cạnh, phát lệnh cho vạn triều thú lao thẳng vào tầng mây. Sở huynh đệ đã có vong mộng, khiến nó ứng phó tiêu chất đánh xuống, không đi kinh động lôi quân thì thỏa đáng hơn không? Triều Lãnh Xuyên không chế vạn triều thú đuổi theo mở miệng nói. Sở Mộ cười khổ, chỉ vào lôi quân đang ngủ say kia, mở miệng nói. Tên kia cầm năng lượng núi lửa làm thứ sưởi ấm rừng cho nó, đoán chừng nhiệt lượng biến mất thì nó sẽ tỉnh lại xem xét. Khi đó chúng ta ở trong miệng núi lửa, nó căn bản không cần phóng thích kỹ năng gì, chỉ cần lại chọc núi lửa phun trào thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Triệu Lãnh Xuyên gật gật đầu nhìn Sở Mộ nói ra. Vậy Sở huynh đệ cẩn thận. Vòng mộng đã bay lên tầng mây, 16 cánh của nó đồng đưa. Trong khoảnh khắc này đã quỷ dị xuất hiện trên xá tội chi hồ lôi quân. Xá tội chi hồ lôi quân đối với thực lực mình cũng phi thường có lòng tin. Thời điểm ngủ say cũng không cần thiết trí bảo hộ làm gì, không kiêng nể gì ghé vào trong mây lửa, hoàn toàn không sợ có sinh vật đánh lén. Làm nó tỉnh lại. Sở Mộ nhìn vòng mộng nói ra. Vòng mộng vỗ 16 cánh, thoáng chốc giống như 16 đôi cánh tự thần lao tới, đánh về phía xá tội chi hồ. Xá tội chi hồ lôi quần nửa híp mắt, thời điểm cảm thấy có thứ đánh tới, bỗng nhiên đôi mắt hình tia chớp của nó mở ra, lập tức lôi quang chói mắt hiện ra ngoài. Bầy lôi cuồng loạn nhảy múa, xá tội chi hồ đứng lên, từng đạo lôi điện kinh người đàn xen vào người của nó, dễ dàng đánh tàn công kích thăm dò của vong mộng. Xá tội chi hồ lôi quần đứng lên, ngẩng đầu lượn lờ lôi đình nhìn chằm chằm vào vong mộng, phát ra âm thanh uy hiếp. Nguyên bản xá tội chi hồ lôi quần sinh tồn trong nơi này không biết bao nhiêu năm tháng, lúc ban đầu từ một đầu tội hồ cho tới bây giờ là lôi quần. Trong tu hành dài dằng dặc, cơ hồ sinh vật cường đại trong cả yêu cảnh này đã lĩnh giáo qua cuồng dã của nó, mà từ khi xá tội hồ tìm được lôi đình chi địa, cuối cùng nhất hóa thành một đầu xá tội chi hồ chân chính, cả yêu cảnh cơ hồ không có sinh vật nào dám chọc vào nó. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.